Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2507, vô đề, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu hiu hiu hàng loạt thân ảnh, dùng tốc độ cực nhanh, mang theo kinh người uy áp, tựa như từng đạo trường hồng, từ hư không bay qua. Cho dù là đứng trên mặt đất, cũng có thể thấy rõ ràng, có một tên bạch y nam tử, hay tay chấp sau lưng, bước chân căn bản chưa từng di chuyển, có một tầng mây, bị hắn đạp tại dưới chân. Chuyển động theo. Tóc dài phất phới, dương phản xạ ánh sáng phía dưới, tràn ngập nồng đậm đen kịt. Cái kia thanh tú khuôn mặt, gầy yếu dáng người, lại uyển giống như thiên thần, khiến cho người thần mộng phái đệ tử chấn động. Mà tại hắn hai bên, hủy diệt nữ hoàng cùng hương nhi hai người, một cái giấu ở khói đen bên trong, một cái bị thất thải quang mang bao phủ. Theo các nàng di chuyển, từng đợt thao thiên hủy diệt chi lực. Cùng với cái kia không cách nào hình dung nồng đậm ma pháp nguyên tố, cấp tốc bao phủ. Chính là dùng Lăng Tiếu loại tầng thứ này cường giả, cũng chỉ có thể cùng Diệp Tiểu Phỉ hai người, đứng tại Tô Hàn sau lưng. Lại đằng sau, liền là chiến tộc đám người, cùng với Nhất Kiếm Thánh chủ Hiên Viên Khung, Tử Yêu Đế quân Thẩm Ly đám người. Mặc dù khí tức của bọn hắn đã thu lại, có thể nổi tiếng bên ngoài, chỉ là cái kia cấp tốc xẹt qua thân ảnh, cũng đủ để làm người thấy rung động. Mà cái kia ô ép một chút một mảnh đạo tôn cảnh, hợp thể cảnh, càng là vẻ mặt băng hàn, có sát cơ bùng nổ, xông thẳng tới chân trời. Phượng Hoàng Tông, đây là muốn đối với người nào ra tay, xem phương hướng của bọn hắn, chẳng lẽ là Tiên Hoàng Các? Phải là, tại phiến khu vực này, ngoại trừ thần mộng phái bên ngoài, tất cả tông môn, đều là đối địch với Phượng Hoàng Tông, Tiên Hoàng Các đứng mũi chịu sào a, dùng Phượng Hoàng Tông bây giờ tư thái. Tam giáo chín phái 72 tông hợp lại đều bị bức lui, như đơn đà độc đấu, ai có thể là bọn hắn đối thủ a? May mắn, trận đại chiến kia, ta thần mộng phái không có gia nhập trong đó. Lại nói ta vẫn luôn đang nghi ngờ, vì sao lúc ấy tông chủ không có hạ lệnh, để cho chúng ta đi giúp Phượng Hoàng Tông. Chúng ta cùng Phượng Hoàng Tông, không phải liên minh sao? Người biết cái gì, không nghe nói sao, ta thần mộng phái chẳng những không có đi giúp Phượng Hoàng Tông. Thánh Tổ Đại Nhân càng là trợ giúp Tam Giáo chín phái 72 tông, ra tay với Phượng Hoàng Tông, bằng không mà nói, cửu ảnh đế quân trước đó tới thần mộng phái thời điểm, thế nào lại là loại kia thái độ lãnh đạm? Đây rốt cuộc là vì sao a? Cao tầng ở giữa sự tình, như thế nào chúng ta chỗ có thể biết, nói câu khó nghe, chúng ta loại tu vi này, bất quá là pháo hôi thôi. Muốn thật là nếu như vậy, chỉ sợ cửu ảnh đế quân chấn nộ phía dưới. Đã sớm đối chúng ta thần mộng phái ra tay rồi a? Không, cửu ảnh đế quân không phải ân oán không phần có người, thánh tổ mặc dù ra tay với Phượng Hoàng Tông, nhưng chúng ta thần mộng phái những người khác, lại là một cái đều không động, hắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Có lẽ, tại đế quân đại nhân trong mắt, đều không hứng thú đối với chúng ta này loại sâu kiến ra tay đi. Thần mộng phái vô số đệ tử, đều tại lẫn nhau nghị luận, thổn thức. Chờ bọn hắn lại ngẩng đầu thời điểm, Phượng Hoàng Tông người, đã đi xa. Bọn hắn theo như lời nói, kỳ thật Phượng Hoàng Tông có không ít người đều nghe được. Mà tại nghe đến mấy câu này về sau, như Lăng Tiếu đám người, không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn gia hỏa này, rõ ràng nói đúng là cho chúng ta nghe, như vậy nịnh nọt tông chủ, còn nhường tông chủ như thế nào ra tay với bọn họ. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, thản nhiên nói, bản tông, cũng không nghe này loại nịnh nọt, như thật muốn động đến bọn hắn, chỉ sợ bọn họ cũng không có ở nơi này cơ hội nói chuyện. Nói lên việc này, Lăng Tiếu không khỏi nói, tông chủ, thần mộng phái sự tình, ngài định xử lý như thế nào? Người cảm thấy thế nào? Tô Hàn hỏi, Lăng Tiếu suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy đi, thần mộng phái những đệ tử này. Chỉ sợ thật không nhất định có thể biết cao tầng ở giữa quyết nghị, bọn hắn có thể làm, chỉ có phục tùng mệnh lệnh. Lần này, Âm Dương Đao Thánh hiện thân, ra tay với Phượng Hoàng Tông, nhưng thần mộng phái cũng không có gia nhập đến trong chiến đấu. Đây cũng là Đỗ Thiên Lâm dùng sức một mình đè xuống tới, dù sao nếu là đứng tại Âm Dương Đao Thánh góc độ, đều đã quyết định phản loạn, cái kia còn có cái gì tốt cố kỵ. Bởi vậy, Âm Dương Đao Thánh không thể bỏ qua, nhưng thần mộng phái. Lại cũng không là quá xấu, xác thực nói, là căn bản cũng không xấu. Diệp Tiểu Phỉ nói, Tô Hàn không khỏi quay đầu, cười nói, các ngươi cũng cho là như vậy. Đây là sự thật, Diệp Tiểu Phỉ nhìn một chút chỉ lo gật đầu tiến lên Tô Thanh, nói khẽ. Tông chủ, dùng Phượng Hoàng Tông bây giờ chiến lực, đối với mấy cái này tông môn ra tay, trên thực tế cũng bất quá là trả đũa thôi, hơi một tí thần mộng phái, thuộc hạ thật cảm thấy không cần như thế, như tông chủ thật muốn giết gà dọa khỉ, cái kia Âm Dương Đao Thánh, cũng đã là lựa chọn tốt nhất. Được, Tô Hàn nhẹ gật đầu, vậy liền nghe các ngươi, chỉ cần thần mộng phái không nữa ra cái gì yêu thiêu thân, cái kia liền bất động bọn hắn. Còn có ngươi, Tô Hàn hướng Tô Thanh nói, đừng chỉ cố lấy cúi đầu tiến lên, nghe được Trảm Thần Thiên Đế cùng Vũ Hóa Đế Quân bọn hắn đang nói gì à, ngươi nếu là thật ưa thích Đỗ Tịch, vậy cũng chớ nhường vi phụ thất vọng. Vâng, Tô Thanh vội vàng ứng tiếng, kích động không được, hắn thoạt nhìn cái gì đều chẳng quan tâm, trên thực tế, đã sớm dựng lên lỗ tai. Đứng tại góc độ của hắn tôi nói, sợ Phượng Hoàng Tông đối thần mộng phái động thủ, cái kia dù sao hội thương tổn đến Đỗ Tịch thân nhân. Tô Thanh không ngốc, biết Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ bọn người ở tại nơi này sát phí miệng lưỡi, trên thực tế cũng là vì hắn, cũng vì cho Tô Hàn một cái hạ bậc thang. Tô Hàn, càng là vì hắn, nói đến, Tô Thanh cũng là lão phu nhìn xem lớn lên, ta còn thực sự chờ mong hôn lễ của hắn đây. Thẩm Ly cười nói một câu, Tô Thanh khuôn mặt lập tức đỏ lên, có chút xấu hổ. Giao Nhi, người ta Thanh Nhi cũng đã gần muốn thành cưới, người cái này làm tỉ tỉ, còn dự định tới khi nào? Thẩm Ly tâm tình thật tốt, lại là trêu đùa Tô Giao một câu. Ta có thể không nóng này, Tô Giao ngẩng đầu nhỏ, ngạo nghễ nói, ta Tô Giao nam nhân, ít nhất cũng phải giống phụ thân dạng này đỉnh thiên lập địa, không người có thể địch, bằng không mà nói, ta có thể không có thèm. Ha ha ha ha, như phụ thân ngươi dạng này người, chỉ sợ sẽ không lại có a, mọi người nhất thời cười ha ha. Bất quá, bọn hắn cũng tương đương tán đồng Tô Giao. Lại không nói Tô Giao này có thể xưng dung nhan tuyệt thế, chỉ là Tô Hàn, cùng với Phượng Hoàng Tông hai cái này mạnh mẽ bối cảnh, cũng đủ để cho rất nhiều người thích nàng, chùn bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều năm như vậy, ưa thích Tô Giao người lại có thể ít đi nơi nào. Có thể Tô Giao, lại là chưa từng có một cái, có thể để mắt. Tô Hàn cùng Tiêu Vũ Tuệ cũng là không vội, dù sao Tô Giao làm tu sĩ, đường phải đi còn rất dài. Tương lai thời gian bên trong, gặp được nhiều người hơn, cũng sẽ thấy càng nhiều phong cảnh. Nếu như không thể hạnh phúc, như vậy vì sao muốn miễn cưỡng? Nữ nhân, phải bất luận cái gì thời điểm, đều không phải là nhất định phải dựa vào nam nhân, mới có thể sống xuống. Sở dĩ muốn gả cho đối phương, cái kia chỉ có một nguyên nhân, liền là tình cảm. Như yêu, coi ngươi là toàn bộ thế giới, nếu không yêu, ngươi lại đáng là gì? Cuối cùng một đoạn, có chút lạc đề, nhưng cũng không ảnh hưởng đọc. Vẻn vẹn lấy này chút, hiến cho tất cả nữ tính độc giả. Ngoại trừ phụ mẫu, các ngươi mới là chính mình toàn bộ thế giới. Vô luận các ngươi bao lớn, ngàn vạn phải nhớ kỹ. Không thể bị cái thế giới này cải biến, ngàn vạn muốn bảo vệ tốt chính mình. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.